Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2220, chương 2221, binh phát cửu thương. Ha ha ha, tế ti thần điện tổng đàn trong đại điện, truyền đến một trận cởi mở tiếng cười, rực trong tiếng cười, mang theo vẻ hưng phấn, vẻ mong đợi, còn có một tia chấn kinh, đạo đan. Tốt một cái kinh tài tuyệt diễm tiểu tử, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn liền luyện chế được đạo đan. Bản đế, thật sự là không nhìn lầm hắn a. Cấp Mặc cũng cảm khái nói, á thánh chi tư, quả nhiên là khoáng cổ thước kim a. Sư tôn ngươi là không biết, coi ta nhìn thấy hắn luyện chế hỗn độn luân hồi đan thời điểm, trong thoáng chốc tưởng rằng sư tôn tại luyện đan. Dực mỉm cười, lắc đầu nói, ngươi sai. Cấp Mặc sững sờ, nói, sai rồi. Dực gật đầu nói, hắn đan đạo thiên phú, tự nhiên là thế gian này đứng đầu nhất. Thế nhưng là, từ xưa đến nay, bao quát dược tổ tên kia cùng bản đế, cái nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm. Thế nhưng là, ai có thể ở vào tuổi của hắn, có thành tựu như thế này? Cấp Mặc như có điều suy nghĩ, ngẫm lại đúng là như thế, có thể đạt tới đạo cấp độ, vô luận dược tổ cùng thánh tổ đại tế ti, tuyệt đối là trên đời này tài năng xuất chúng nhất thiên tài. Thế nhưng là, dù cho là dược tổ cùng thánh tổ đại tế ti, tại Diệp Viễn kinh tài tuyệt diễm trước mặt, vẫn như cũ ảm đạm phai mờ. Điểm này, vô luận hắn có thừa nhận hay không, đều là sự thật. Cấp Mặc khom người thi lễ, nói, còn xin sư tôn chỉ điểm. Dực chậm rãi nói, tu hành trọng tại tu tâm, thông thiên giới to lớn, khó có thể tưởng tượng, dòng sông thời gian cuồn cuộn, bao nhiêu thiên tài như cá giếc sang sông, phàm là có thể đứng ở trên đỉnh mây tồn tại, đều có thường nhân không có đủ phẩm chất. Phẩm chất mới có thể đưa ngươi tài hoa vô hạn phóng đại, để cho ngươi có được vô hạn khả năng. Không kiêu, không nóng nảy, không tham, không giận, gặp chuyện tỉnh táo cơ trí, có đại nghị lực, tuyệt không nhận thua. Tiểu tử này trên thân có được trở thành cường giả tuyệt thế hết thảy phẩm chất, thiên phú là có thể cải tạo, chí ít bản đế muốn cho một con lợn biến thành thiên đế, không tính là nhiều khó khăn. Thế nhưng là, heo chính là heo, cho dù thành thiên đế, hắn cũng là heo, hắn vẫn như cũ sẽ hết ăn lại nằm, đem tu luyện để ở một bên. Thế nhưng là, phẩm chất lại cần thời gian lắng đọng, cần chính mình minh ngộ. Đương nhiên, những đạo lý này, bản đế cũng là rất lâu đằng sau mới chậm rãi lĩnh ngộ, mà hắn phảng phất trời sinh liền biết một dạng. Nếu như ta đoán không lầm, hắn trước kia trên thân khẳng định có to lớn biến cố. Thánh tổ đại tế ti ánh mắt thâm thúy, trong ánh mắt lộ ra cơ trí, phảng phất đem Diệp Viễn nhìn thấu qua. Cấp Mặc nghe được một trận kinh hãi, lần này ngôn luận chỉ sợ đặt ở ngoại giới sẽ khiến sóng to gió lớn. Thế nhân đều trọng thiên phú, nhẹ phẩm chất, nhưng tại sư tôn trong mắt, phẩm chất lại so thiên phú càng trọng yếu hơn. Thậm chí, tại sư tôn trong mắt, thiên phú căn bản không đáng một đồng. Cấp Mặc còn đắm chìm tại trong chấn kinh thời điểm, Dực lại là cười lạnh một tiếng, nói, dược tổ lão gia hỏa kia, đời này cũng liền dạng này, bởi vì hắn phẩm chất có thiếu hụt, nửa bước này hắn vĩnh viễn cũng cất bước đi qua. Ta cùng Diệp Viễn đều cuối cùng rồi sẽ siêu việt hắn. Cấp Mặc trong lòng chấn động mãnh liệt, sư tôn ở trong tế ti thần điện đã biết trước tương lai. Sư tôn, á thánh như vậy kinh tài tuyệt diễm, có thể hay không gây nên dược tổ kiêng kỵ? Cấp Mặc chợt nhớ tới cái gì, hỏi. Dực cười lạnh nói, lấy hắn niệu tính, tự nhiên là sẽ kiêng kỵ. Bất quá, thế nhân đều biết Diệp Viễn là ta tế ti thần điện á thánh. Phơi hắn cũng không dám động thủ. Lấy bản đế đối với hắn hiểu rõ, hắn khẳng định sẽ dùng các loại phương pháp đến chèn ép Diệp Viễn. Để hắn chẳng khác người thường. Chỉ là, hắc hắc, vô luận hắn dùng cái gì thủ đoạn, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại, nâng lên Diệp Viễn trưởng thành. Ngoặc kép, nam giới tứ phương hội đàm, nam giới hội minh thỏa hiệp, vạn bảo lâu thỏa hiệp, bảy đại thế gia ẩn thế cũng thỏa hiệp. Thiên ưng hoàng thành, độc chiếm nam giới 6 thành số định mức. Kỳ thật, vạn bảo lâu hào hào nói lời xin lỗi. Xem ở phiêu vũ thiên tôn trên mặt mũi, hắn không để ý nhiều để vạn bảo lâu một chút số định mức. Dù sao, hắn cùng vạn bảo lâu không có thâm cừu đại hận. Thế nhưng là, giang hồi thiên đế ở trước mặt Diệp Viễn trang bức, đem những này số định mức đều cho trang không có. Vạn bảo thiên đế là nam giới nhất biết làm ăn thiên đế. Hắn là bực nào khôn khéo. Hắn để giang hồi thiên đế đại biểu hắn đi xin lỗi, chính là vì tranh thủ điểm ấy số định mức. Thế nhưng là giang hồi thiên đế lại làm đập. Vạn bảo thiên đế có khổ không có chỗ nói, đành phải đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Bất quá vạn bảo thiên đế đem phiêu vũ thiên tôn tăng lên tới vạn bảo lâu lục trưởng quỹ vị trí, địa vị gần với vạn bảo lâu ngũ đại thiên đế. Mà phiêu vũ thiên tôn cũng trở thành vạn bảo lâu trong lịch sử cái thứ nhất thiên tôn cảnh đại trưởng quỹ, địa vị không gì sánh được tôn sùng. Cùng Diệp Viễn có liên quan người, vạn bảo thiên đế cũng tự mình điều động để bọn hắn địa vị có cực lớn đề cao. Sau đó sự tình Diệp Viễn bàng quan, mặt khác ba bên tiến hành lề mề đánh rằng co, còn lại 4 thành số định mức. Ba bên này tự nhiên ai cũng không chịu để cho nửa bước. Thế nhưng là, thảm nhất hay là nam giới liên minh. Trên tay bọn họ không có đan phương. Căn bản không có cách nào cùng mặt khác hai phe tranh. Bất quá những này, Diệp Viễn đều không đi để ý. Diệp Viễn tiếp tục sử dụng tên Dược Hương Các. Thiên ưng đạo tràng đan tháp danh nghĩa. Chính thức gây dựng Dược Hương Các. Đồng thời đem Dược Hương Các khai biến nam giới các nơi. Lần này, Thiên Ưng Hoàng Thành rốt cục đứng ở trước sân khấu, đem nam giới lớn nhất một khối bánh ngọt gặm xuống tới. Hơn ngàn năm đi qua, Thiên Ưng Hoàng Thành nuôi dưỡng một nhóm lại một nhóm cường đại luyện dược sư. Bây giờ Thiên Ưng Đạo Tràng là cái danh xứng với Thực Đan Đạo Thánh Địa. Chính là mặt khác 7 đại thánh địa cùng nó so ra. Cũng nhiều có không bằng. Dược Hương Các phẩm chất đan dược cực cao. Tăng thêm bây giờ Diệp Viễn danh chấn nam giới. Dược Hương Các sinh ý vừa khai trương. Liền nóng nảy tới cực điểm. Đếm không hết thần nguyên thạch. Đếm không hết linh dược. Ùn kéo đến. Đối với cái này, mặt khác 3 bên ngoại trừ đỏ mắt. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Diệp Viễn rất tặc, để bọn hắn thương cân động cốt, nhưng cũng không có giết hết bên trong. 4 thành số lượng mặc dù ít, nhưng là nam giới to lớn. Bọn hắn vẫn như cũ có to lớn thu nhập. Chỉ cần không đến cá chết lưới rách tình trạng, cũng không cần thiên đế ra mặt. Một ngày này, Thiên Ưng Hoàng Thành bên ngoài, hơn 10 vị thiên tôn cường giả thình lình xuất hiện, thanh thế rung trời. Diệp Viễn ánh mắt đảo qua, cất cao giọng nói, các vị, Diệp Mỗ cùng Cửu Thương Thiên Đế có thù không đội trời chung. Hôm nay, Diệp Mỗ binh phát Cửu Thương Đạo Tràng, giải quyết xong ân oán. Hơn 1000 năm trước, Cửu Thương lão tặc bản thân bị trọng thương, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Hôm nay xuất thủ đạo hữu, Diệp Mỗ người vô cùng cảm kích. Nhân tình này, Diệp Mỗ tâm lĩnh, Diệp Đại Sư quá khách khí. Diệp Đại Sư cừu nhân, chính là chúng ta cừu nhân. Đúng hay không? Ma tộc đạo trích, vốn là đáng chết. Lần này, để hắn vạn kiếp bất phục. Ngoặc kép, chúng thiên tôn lập tức hưởng ứng. đi vào thông thiên giới 2000 năm về sau, Diệp Viễn thực lực rốt cục trưởng thành đến, vì phụ thân báo thù rửa hận trình độ. Tiên lâm chi loạn, kẻ cầm đầu chính là Cửu Thương. Hơn ngàn năm trước, Cửu Thương càng là chui vào tiên lâm thế giới, kém chút hủy tiên lâm. Thù này, Diệp Viễn nhưng không có quên. Hiện tại, Diệp Viễn đã lông cánh đầy đủ, không cố kỵ nữa. Thế là, hắn binh phát Cửu Thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.